Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Sengoku cuối cùng một ngày nguyên soái. PS, bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C một ngày này hải quân bản bộ Marineford là trời trong. Gió nhẹ, vạn dặm không mây, độ ẩm mùng nhiệt độ đều vừa vặn. Đã không cảm thấy ẩm ướt, cũng không lộ vẻ khô nóng. Hơi nhẹ nhàng khoan khoái gió biển lướt qua đang tại cái này chính nghĩa thành lũy bên trong bận rộn đám hải quân gương mặt, tựa hồ cũng làm cho nơi này chí chính nghĩa cũng nhiều một chút ôn nhu. Tại bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong, Sengoku nguyên soái chính đang thu thập một chút tư nhân vật phẩm. Hôm nay là hắn lấy nguyên soái thân phận quản lý hải quân ngày cuối cùng. Cần đem trong phòng làm việc này một ít gì đó thu thập đi. Cho đến lúc đó muốn mới chuyển vào tới Sakazuki đăng cái vị trí. Đem trên mặt bàn một bộ đồ uống trà để vào giấy trong dương. Sengoku nguyên soái lại đưa tay từ góc bàn cầm lên một cái khung hình. Dùng có chút hoài niệm ánh mắt nhìn một chút cái kia khung hình bên trong ảnh chụp. Đó là một chương chụp ảnh chung, bên trong có rất nhiều người khuôn mặt quen thuộc. Hiện nay toàn quân tổng soái Bu Công, trước hải quân đại tướng Zephyr, hải quân anh hùng Gap, đại tham mưu Suru, hắn Sengoku mình, còn có dần cùng cha tần hai vị đại tướng dự khuyết cùng Kuzan, Borsalino cùng Sakazuki. Tấm hình này bóng lưng cũng là tại đã từng Marineford quân cảng bên trong. Hiện nay cái này quân cảng mặc dù đã chữa trị không sai biệt lắm, nhưng cũng tìm không thấy cái loại cảm giác này. Huống chi, liền xem như tìm được, cái này người trong hình cũng đều thu thập không đủ. Thăng quan, về hưu, chuyển rời, từ chức, người còn sống thật sự là biến hóa rất nhiều đâu. Sengoku nguyên soái nhìn xem cái kia ảnh chụp nhẹ giọng nỉ non dưới. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là mình tại thăng đảm nhiệm nguyên soái ngày đó. Mọi người tại bến cảng bên trên quay chụp ảnh chụp, hiện nay lại sớm đã cảnh còn người mất, cũng không có đem cái này ảnh chụp thu lại. Sengoku nguyên soái tại cảm khái một lần về sau, vẫn là một lần nữa đem cái này khung hình bày đặt ở góc bàn. Tiếp lấy nhẹ giọng tự nhủ, đây chính là nguyên soái bảo vật a. Sakazuki, ngay lúc này, nguyên soái văn phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Sau đó Suru đại tham mưu liền chậm rãi đi đến. Đầu tiên là quan sát một cái trong phòng làm việc này tình huống. Tiếp lấy cười ha hả mở miệng nói ra. Làm sao? Người đi trà nguội lạnh sao? Đường đường hải quân nguyên soái tại ngày cuối cùng ngay cả cái hỗ trợ thu dọn đồ đạc bộ hạ đều. Không có sao, Sengoku làm hải quân nguyên soái, bên người cuối cùng sẽ có như vậy một nhóm hải quân tại phụ tá hắn. Để nhanh chóng hoàn thành hắn hạ đạt các loại chỉ lệnh cùng nhiệm vụ. Nhưng là mấy ngày nay lại một cái đều nhìn không thấy. Mà lúc này đây, Sengoku nguyên soái cũng là mở miệng cười ha hả nói, ta cho bọn hắn một cái kỳ nghỉ. Dù sao các loại Sakazuki tiền nhiệm về sau, hải quân liền sẽ trở nên dị thường bận rộn, còn muốn có ngày nghỉ nhưng không biết phải tới lúc nào. Huống chi, dọn dẹp một chút vật phẩm tư nhân mà thôi, còn cần gì giúp đỡ sao? Có đúng không? Vậy thật đúng là cá thể thiếp lãnh đạo a. Suru đại tham mưu mở miệng cười nói ra. A ha ha ha a. Như vậy ngươi đây, hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Là có cái gì bình thường ta sẽ không thông qua văn bản tài liệu muốn để cho ta dàn xếp một chút? Không, cũng tốt, thừa dịp ta hiện tại vẫn là nguyên soái. Suru ngươi vô luận giao cho ta dạng gì văn bản tài liệu, ta đều sẽ ký tên thông qua. Vô luận là ngươi muốn đổi một chiếc mới quân hạm cũng tốt, còn là muốn nhiều hơn điểm trợ cấp cũng tốt. Sengoku nguyên soái cười ha hả vui đùa nói ra, mà Suru đại tham mưu thì nhìn xem đang tại đem một bình lá trà thu nhập thùng giấy bên trong. Sengoku Nguyên Soái lại đi từ từ đến góc bàn, cầm lên phía trên trường hợp kia ảnh nhìn một chút, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút lão gia hỏa này mà thôi. Ngược lại là không có tâm tư khác. Nguyên bản đang tại thu dọn đồ đạc Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy lời nói này về sau, động tác trong tay có chút dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói nhỏ, thật đúng là ôn nhu đâu. Suru, mặc dù đều sớm làm xong muốn rời khỏi Nguyên Soái vị trí chuẩn bị tư tưởng, mặc dù cũng sớm đều cũng định qua về hưu sinh sống, nhưng là nước đã đến chân. Sengoku Nguyên Soái trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Muốn nói tuổi tác cái gì cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Bu công tổng soái so với hắn Sengoku còn muốn lớn hơn một chút đâu. Không làm theo vẫn là không có rời đi công tác cương vị. Nếu không phải là bởi vì lần này chiến tranh xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn, nếu không phải Great Prison Impel Down náo động lên nhiều như vậy tai họa, cần một cái có năng lực cũng người có thực lực đến gánh vác lên phần này trách nhiệm lời nói, hắn Sengoku kỳ thật cũng muốn lại nhiều làm 2 năm. Ngẫm lại Gromas tên hỗn đản kia, từ năm đó bắt xử lý CP5 phản đồ bắt đầu, hắn cùng tên hỗn đản kia vẫn tương ái tương sát đến bây giờ. Bây giờ đáng chết Gromas đi hướng hải tặc đỉnh phong, lập tức liền muốn trở thành tứ hoàng, mà hắn Sengoku lại muốn tan mất nguyên soái vị trí, nhìn xem mình túc địch càng sống càng tốt, hắn lại chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, trong lòng của hắn làm sao cũng sẽ có chút không cam lòng. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút không cam lòng mà thôi. Đây là thời đại lựa chọn, tuy là túc địch, nhưng hắn Sengoku cùng Gromas cuối cùng không phải một thế hệ. Gromas là cái này thời đại mới cuồng đồ, mà hắn Sengoku lại là thời đại trước vinh quang, tựa hồ đều sớm đã chú định như thế. Có lẽ Sakazuki sẽ cho hải quân mang đến mới vinh dự. Nghĩ tới đây, Sengoku Nguyên Soái cũng là yên tâm bên trong cái kia một sợi chấp niệm. Tiếp lấy cười ha hả nói, không bằng thừa dịp ta hôm nay còn có Nguyên Soái quyền lợi, cũng giúp ngươi đem về hưu làm đi. Suru, cùng đi Đông Hải thế nào? Nhìn xem gặp tên kia cố hương, vẫn là thôi đi, các ngươi một cái hai cái đều chạy, Sakazuki có thể mò được rõ phương pháp mới là lạ. Ta vẫn là cần gánh vác lên tham mưu trách nhiệm. Suru đại tham mưu khoát tay áo nói ra, hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát còn lại chủ đề. Sau đó Suru đại tham mưu mở miệng hỏi, trước đó bên kia bàn giao cho chuyện của ngươi đều xong xuôi sao? Okashichi Bukai bù đắp kế hoạch sao? Bu công đại ca yêu cầu ta ít nhất bổ sung 2 cái danh ngạch. Bên trong một cái kia bác ghi, còn có một cái danh ngạch, văn bản tài liệu trên bàn, chính ngươi xem đi. Sengoku Nguyên Soái rất tùy ý mở miệng nói ra. Quả nhiên, muốn ngươi ít nhất bổ sung 2 cái, ngươi liền lựa chọn chỉ bổ 2 cái sao? Thật đúng là học xong trộm gian dùng mánh lới đâu. Suru đại tham mưu cười cười mở miệng nói ra, sau đó cũng đưa tay từ bàn lật lên một cái, tìm ra một phần văn kiện. Đối với một cái khác, Okashichi Bukai danh ngạch Sengoku cho ai? Nàng cũng là có chút hiếu kỳ, đem cái kia phần văn kiện lật ra về sau, ấn vào mí mắt tin tức để Suru đại tham mưu cũng cứ thế mà dưới. Tiếp lấy nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, thì ra là thế, bất quá đây quả thật là cũng rất thích hợp đâu. Tương quan quá trình ta đều đã đi đến, chính phủ thế giới bên kia mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng có lẽ là xem ở ta lão gia hỏa này muốn ngoan ngoãn xéo đi phân thượng, cũng không có quá mức khó xử ta. Còn là thông qua phần văn kiện này, nói cách khác từ pháp lý đi lên giảng, cha Fanga lo lúc này đã là Okashichi Bukai, bất quá chính thức tuyên phát vẫn là chờ Sakazuki mình đến xử lý đi. Cái này với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Sengoku Nguyên Soái cười ha hả nhẹ giọng nói ra, trong tay cũng còn đang thu thập đồ vật của mình. Không hài lòng sao? Xác thực, từ thực lực cùng trên lợi ích đến xem, tiểu tử này xác thực không có tư cách gì. Bất quá từ cái khác góc độ đến xem, hắn lại là một cái phi thường thích hợp Okashichibukai người. Suru đại tham mưu nhẹ giọng nỉ non dưới. Đối với chuyện này, Suru đại tham mưu ngược lại là không có ý kiến gì. Cũng rất ủng hộ, với lại vấn đề này cùng quá trình đều đã đi đến. Nàng cho dù có ý kiến cũng vô ích, làm hải quân đại tham mưu. Suru vẫn là có rất nhiều chuyện cần từ Sengoku cái này sắp về hưu lão nguyên soái trong tay biết. Tiến triển, để tại Sakazuki đi lên về sau, có thể nhanh chóng tiếp nhận phương diện này làm việc. Hai người lại hơi hàn huyên chút chuyện khác về sau, Suru đại tham mưu mới mở miệng nói ra, gần nhất thế giới mới bên trong lưu truyền tin tức kia, ngươi xử lý như thế nào? Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy lần này hỏi thăm về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra, là liên quan tới Fua Fua Nomi sự kiện kia sao? Không sai, Suru đại tham mưu khẽ gật đầu đáp, nếu là viên này trái cây xuất hiện tại còn lại hải vực, chúng ta có lẽ còn có thể đi tham gia một cái. Nhưng là nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở thế giới mới. Mà hiện nay chúng ta là không có dư thừa lực lượng đi tham dự thế giới mới bên trong những chuyện này. Cho nên chỉ có thể mặc kệ. Sengoku Nguyên Soái nở nụ cười nói ra. Hiện nay hải quân bên này mình một nắm lớn sự tình không có làm xong đâu. Lại ở vào quyền lợi thay đổi thời khắc cuối cùng. Cần chính là an toàn cùng vững vàng. Có thể bình tĩnh đem cái này quyền lợi giao thế cho hoàn thành rơi. Nào có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi thế giới mới khuây gió nổi mưa. Với lại bọn hắn cũng xác thực tạm thời không có năng lực làm chuyện như vậy. Cái này thế giới mới hai cái đại lão cấp băng hải tặc đều đang tìm kiếm cái này Fua Fua Nomi. Hải quân cũng không phải không biết. Mình nếu là tham gia tiến vào, có lẽ sẽ xuất hiện rất lớn ngoài ý muốn. Đạt được Fua Fua Nomi, chúng ta đang đối kháng với Gromas ra hỏa kia thời điểm, liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Suru đại tham mưu nhìn xem Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng nỉ non nói. Mà Sengoku Nguyên Soái cũng là cười ha hả gật gật đầu nói. Không sai, có Fua Fua Nomi, quả thật có thể làm đến điểm này. Cho nên nói, ngươi làm cái gì? Suru đại tham mưu đột nhiên mở miệng hỏi. Sengoku Nguyên Soái lại là sững sờ. Sau đó mở miệng nói ra. Cái gì làm cái gì? Suru đại tham mưu thở dài một hơi. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Fua Fua Nomi chính là đối phó Gromas một kiện lợi khí. Sengoku, chúng ta thế nhưng là hợp tác tốt mấy thập niên. Ngươi cái tên này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đến? Thật sự cho rằng ta sẽ không phát hiện được sao? Ngươi thật cho là ta sẽ tin tưởng ngươi vừa rồi cái kia một lần, bất lực, lý do thoái thác sao? Cho nên ngươi đến cùng tại trong chuyện này làm cái gì? Nguyên bản còn có chút đờ đẫn Sengoku Nguyên Soái khi nghe thấy Suru đại tham mưu lời nói này về. Sao? Cũng là cười khổ một cái. Sau đó thở dài một hơi nói ra, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi đâu. Suru, không sai, Sengoku làm hải quân đại nguyên soái, Gromas tử địch, phát hiện Fua Fua Nomi cái này có thể ngăn được Gromas đại sát khí tin tức về sau. Coi như hải quân không có cách nào tại ngoài sáng bên trên làm cái gì, nhưng là hắn lại vận dụng một chút ám muội thủ đoạn. Chuẩn bị trong bóng tối tham gia lần này Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến. Suru đại tham mưu cũng là đang nhìn Sengoku Nguyên Soái rồi nói ra. Thật đúng là bị ta nói trúng sao? Ân, ta xác thực làm một ít chuyện. Chúng ta hải quân không có cách nào quang minh chính đại tiến vào thế giới mới đi tranh đoạt cái này trái cây, nhưng là cũng có thể tìm một cái người đại diện a. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Suru đại tham mưu đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Điểm này nàng đại khái cũng đoán được. Nàng thật đang tò mò chính là Sengoku nguyên soái tìm ai tới làm cái này người đại diện. Bởi vậy nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, như vậy ai là ngươi lựa chọn mục tiêu? Sengoku nguyên soái cười cười, cũng không trả lời cái gì, mà là nhìn về phía Suru đại tham mưu vừa mới thả lại đến trên bàn cái kia phần văn kiện. Mà Suru đại tham mưu cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Sau đó Suru đại tham mưu biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Sengoku hai mắt, nhẹ giọng mở miệng nói ra, Chafanga, lo sao? Tiếp lấy không đợi Sengoku nguyên soái mở miệng nói chuyện đâu, Suru đại tham mưu đột nhiên lại nhìn một chút cái này gian phòng trống rỗng. Sau đó không tự chủ được nở nụ cười nói ra, ta thật sự là tin ngươi ta, lại còn thật sự cho rằng ngươi cho những bộ hạ này của ngươi nhóm nghỉ đâu. Sengoku nguyên soái cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, thân là quân nhân, chính nghĩa làm sao có thể nghỉ. Nhìn xem Sengoku nguyên soái khuôn mặt tươi cười, Suru đại tham mưu lại ở trong lòng không khỏi muốn nói, Sengoku, đối với Rosinante sự kiện kia, đối với Doflamingo cừu hận, ngươi cuối cùng vẫn là không có quên lại a. Hải quân cùng chính phủ thế giới tại thế giới mới bên trong cũng là có rất nhiều trạm gác ngầm, còn không đến mức hắn Sengoku tìm người đại diện còn muốn từ hải tặc bên trong tìm. Chuyện này chỉ sợ sẽ là Sengoku nguyên soái tư tâm. Tại cái này nguyên soái thời khắc cuối cùng, hắn muốn để lo đi lấy đến Fua Fua Nomi. Cứ như vậy, lại cho hắn một đoạn thời gian, lo liền có vốn liếng cùng thực lực đi khiêu chiến, thậm chí tìm kiếm Doflamingo báo thù. Chỉ sợ đây cũng là hắn muốn phải ẩn giấu một cái Suru đại tham mưu nguyên nhân a. Dù sao vấn đề này quả thật có chút không dễ nghe đâu. Hắn đường đường hải quân nguyên soái, tại thời khắc cuối cùng lấy công mưu giải quyết riêng một lần, quả thật có chút xấu hổ. Bất quá cũng may Suru đại tham mưu cũng không có vạch trần những chuyện này, ngược lại là lắc đầu mở miệng nói ra, tiểu tử kia đúng là cái tốt nhân tuyển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN